Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Và Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Quách Trương đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2 này. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 93. Hai điều kiện tiên quyết. Quả nhiên là vậy. Hàn Lập nghe được lời của Lạc Phong, vừa suy nghĩ vừa lẩm nhẩm. Xem ra, khi hóa thân địa chất hấp thụ, tính niệm lực không những có thể dùng để ngưng tụ lực lượng pháp tắc, mà còn được thúc giục cung cấp chuyển thành pháp lực. Nói cách khác, nếu như hiện tại hắn bắt đầu chuyển sang con đường tu luyện địa tiên, luyện chế ra hóa thân địa chất, rồi tích góp đầy đủ pháp lực từng chút một, thì có thể dùng nó để phụ trợ cho bản thể Nguyên Anh hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của những xiềng xích thần bí kia. Mà vừa rồi, tính niệm lực bên trong đầu pho tượng cùng với Nguyên Anh bị xiềng xích trong cơ thể hắn xuất hiện một tia đồng cảm. Xem ra, luyện chế hóa thân địa chết để thoát khốn có lẽ là còn có tác dụng khác không thể nào tưởng được. Bất quá, nếu như thật muốn thực hiện kế hoạch này, vẫn có thể còn một ít phiền toái. Dù sao thì một khi bước lên con đường của địa tiên, trong cơ thể liền tồn tại pháp lực bị tín niệm lực làm ô nhiễm. Nếu như mạo hiểm mà không cẩn thận, hắn có thể vĩnh viễn biến thành một địa tiên. Nhưng nếu đợi tới lúc Nguyên Anh thoát khỏi trói buộc, khi mà pháp lực còn chưa bị tín niệm lực làm cho ô nhiễm, liền chấm dứt con đường tu luyện này, một lần nữa theo con đường tu luyện khác thì cũng chưa chắc là không thực hiện được. Sắc mặt Hàn Lập nhìn thì bình tĩnh, nhưng nội tâm đang không ngừng giằng xé. Trong tàng thư các có không ít điển tịch về địa tiên, đa phần chỉ là giới thiệu sơ qua, nhưng lại không nói rõ như thế nào mới có thể trở thành địa tiên. Không biết là Lạc tổng trưởng đối với vấn đề này có hiểu rõ hay không. Sau một lúc lâu, Hàn Lập hướng về Lạc Phong nói: Thưa Liễu tiền bối, chẳng lẽ người cũng muốn tu luyện theo con đường địa tiên? Lạc Phong nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi. Tạm thời người nói một chút ta hay. Hàn Lập từ chối cho ý kiến hỏi lại. Dưới tình huống bình thường, đa số các địa tiên trước đây đều lựa chọn trở thành một vị tồn tại giống như tổ thần của bổn tộc. Thông qua việc không ngừng sinh sôi nảy nở để sinh tồn, chính mình sinh hạ mấy đời, thậm chí mấy chục đời còn cháu hậu bối, rồi thông qua đám con cháu cung phụng lâu dài, từ năm này qua tháng nọ, tích lũy từng chút tín niệm lực. Đến lúc thích ứng được tín niệm lực bên người, cũng đã là tích lũy tín niệm lực ở mức nhất định. Sau đó, dung hòa thì mới có thể chính thức bước lên con đường tu luyện địa tiên. Lạc Phong thấy như vậy thì liền chậm rãi nói. Nhất định phải có con cháu hậu bối mới có thể cung cấp tín niệm lực sao? Hàn Lập cau mày. Người bình thường cũng không phải là hoàn toàn không được, nhưng cung cấp tín niệm lực sẽ tương đối hỗn tạp, làm cho giai đoạn tổ thần của địa tiên hầu như không cách nào ngưng tụ được. Tín niệm lực của chính con cháu hậu bối là thành tín nhất, độ phù hợp cũng là cao nhất. Thời gian trôi qua, số lượng con cháu càng ngày càng tăng, cho nên đa số tổ thần muốn đi theo con đường này đều lựa chọn tiêu phí một ít thời gian gây dựng gia tộc cho riêng mình. Lạc Phong giải thích. Thì ra là vậy, người nói tiếp đi. Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì tốc độ tu luyện của địa tiên cùng với tốc độ ngưng tụ lực lượng pháp tắc mạnh hay yếu có ít nhiều liên quan tới tính niệm lực. Cho nên muốn vậy thì phải nhanh chóng gia tăng thực lực, cũng như không ngừng mở rộng khu vực khống chế và tranh đoạt thật nhiều tài nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều tộc nhân hơn, làm cho quần tộc của mình mau chóng khuếch trương. Hiện tại, với tư cách là người có tu vi cao nhất Ôn Môn tộc, cũng như có nhiều thời gian tu luyện tại Hải vực Hắc Phong, nên Lạc Phong hiểu khá rõ việc trở thành cũng như phát triển tiếp theo như thế nào của một vị địa tiên. Nhưng mà sau khi nghe xong đối phương thao thao bất tuyệt giảng giải, trong lòng Hàn Lập không khỏi có chút thất vọng. Con đường trở thành địa tiên cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Đối với tình huống trước mắt hắn, cơ bản không có khả năng tốn nhiều thời gian để đi bồi dưỡng một gia tộc lớn mạnh. Về phần kế tiếp là khuếch trương, tất nhiên sẽ giảm tới lợi ích của tổ thần khác, sẽ không thể tranh né mà dính vào việc phân tranh cùng chém nhiếp đến vô tận. Đây là điều hắn tuyệt đối không muốn phát sinh. Lạc tộc trưởng, ngươi vừa mới nói đó là tình huống bình thường. Chẳng lẽ còn có phương pháp khác sao? Hàn Lập đột nhiên hỏi. Điều này, thật ra còn có một phương pháp khác. Có thể không đi con đường tổ thần, mà lại trực tiếp tu luyện thành địa tiên. Lạc Phong chần chờ một chút rồi nói. Phương pháp này chắc là cần một ít điều kiện đặc thù. Hàn Lập suy nghĩ rồi hỏi. Không sai, phương pháp trực tiếp tu luyện thành địa tiên này, mặc dù được lưu truyền rộng rãi ở hải vực Hắc Phong, đa số tu sĩ cao cấp đều đã nghe qua, nhưng hiếm có người thành công, bởi vì phương pháp này cần phải thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết. Lạc Phong cười khổ một tiếng nói. Nói ta nghe một chút đi. Hàn Lập không biến sắc nói. Đầu tiên là người tu luyện sử dụng hóa thân địa chất, không thể dùng tài liệu bình thường, mà nhất định phải dùng thiên tài địa bảo có ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Thứ hai, chính là công pháp địa tiên tu luyện phải có khả năng nhảy qua giai đoạn tổ thần. Nói cách khác, đó là công pháp địa tiên cao cấp có thể trực tiếp ngưng tụ tính niệm lực hỗn tạp của người bình thường. Lạc Phong ngưng trọng giảng giải. Tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc sao? Công pháp địa tiên cao cấp ư? Hàn Lập thì thào nói, chân mày cau. Không dám dối gạt Liễu tiền bối. Công pháp địa tiên cao cấp thì tộc của ta không thể nào có được. Ngay cả toàn bộ hải vực Hắc Phong, chỉ sợ cũng không có mấy bộ. Về phần tài liệu, trước đây tổ thần Lạc Mông từng lưu lại trong tộc một ít tài liệu. Chẳng qua tại hạ kiến thức nông cạn, phần lớn đều không thể nhận biết được. Không biết bên trong có tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc hay không. Tiền bối xin tự mình đi kiểm tra một chút xem sao. Lạc Phong thấy vậy liền nói thẳng luôn. Tốt, vậy nhờ Lạc tộc trưởng dẫn đường. Hàn Lập gật gật đầu. Hai người rất nhanh rời khỏi cấm địa, sau một lát xuất hiện tại một mật thất bí ẩn dưới đất ở trong thiên điện. Mật thất này diện tích không lớn, đặt hơn 10 cây giá gỗ, phía trên chất đầy tài liệu, có tài liệu yêu thú, cũng có một ít linh thảo khoáng mạch. Những vật này mặc dù nhìn thư thớt, nhưng cũng chỉ đang nói với tu sĩ cấp bậc luyện hư hợp thể mà thôi. Lạc Phong hiển nhiên biết điều này, trực tiếp dẫn Hàn Lập vào tận cùng bên trong, đến bên cạnh một giá ngọc xanh biếc. Giá ngọc này được bao phủ bởi một tầng cấm chế màu xanh, có thể mơ hồ thấy đặt một ít đồ vật. Liệu tiền bối, vật của tổ thần đại nhân trước kia đều lưu tại nơi đây. Lạc Phong hướng Hàn Lập nói. Nói xong, y liền lấy ra một lệnh bài màu xanh, lắc một cái về phía cấm chế màu xanh, bắn ra một đạo ánh sáng xanh. Bụp một tiếng, cấm chế xanh xung quanh giá ngọc lập tức tiêu tán. Ở trên giá, phần lớn là một ít khoáng thạch màu đen hình tròn, tản mát ra một cổ chấn động cực kỳ âm hàn, tự như một loại tài liệu đặc thù. Ngoài những khoáng thạch này, trên giá còn có một ít đồ vật tạp nham, mấy khối vật liệu gỗ màu cam tản mát ra hương thơm, một khối khoáng thạch màu vàng nhạt, còn có hai kiện dao ngắn pháp bảo tàn phiến, cuối cùng là một ngọc bài màu trắng to cỡ bàn tay. Hàn Lập đem những vật này từng cái cầm lấy, cẩn thận xem xét một lượt, rồi không khỏi lắc đầu. Hắn nhận biết được vật liệu gỗ màu da cam cùng khoáng thạch màu vàng. Đó là hai loại tài liệu luyện khí trân quý. Tuy nhiên, hắn không thể nhận biết được khối khoáng thạch màu đen, nhưng trong đó chắc chắn không ẩn chứa bất kỳ lực lượng pháp tắc nào. Về phần đồ dao ngắn, trước kia chắc là một kiện linh bảo có uy lực không nhỏ. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao linh tính bị hao tổn đã lâu, bây giờ không thể nào trọng dụng rồi. Lạc Phong thấy thần sắc Hàn Lập như vậy thì không khỏi khẽ thở dài. Y hy vọng Hàn Lập thể tu luyện thành địa tiên, như vậy sẽ không cách nào liệt khai hải vực này, do đó có thể che chở lâu dài cho Lạc gia nhất mạch của y rồi. Chỉ cần có đủ thời gian, Lạc gia chắc chắn sẽ sản sinh ra một gã tổ thần mới. Nếu như không phải như vậy, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng dẫn Hàn Lập tới nơi đây. Và lúc này một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Hàn Lập đang cầm một khối ngọc bài màu trắng cẩn thận xem xét. Liệu tiền bối, ngọc bài này có gì đặc biệt sao? Lạc Phong nào nào hỏi. Y không biết đã lật qua bao nhiêu lần những vật nơi đây. Khử Ngọc bài này cũng như vậy, nhưng y không phát hiện ra vật ấy có gì dị thường. Hàn Lập không trả lời Lạc Phong ngay. Sau một lúc lâu cẩn thận đánh giá ngọc bài, Hàn mới chậm rãi nói. Ta nhất thời cũng không rõ lắm. Ngọc bài này tự hồ có chút cổ quái. Ta mang về nghiên cứu một chút. Vâng, không có vấn đề. Lạc Phong lập tức nói ra. Về phần tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng công pháp địa tiên cấp cao, ta còn muốn phiền người giúp ta lưu ý một chút. Có bất cứ tin tức gì, lập tức báo cho ta hay. Hàn Lập phân phó. Liệu tiền bối xin cứ an tâm, vạn bối lập tức an bài xong xuôi. Lạc Phong đáp ứng. Sau một lát, trong mật thất của tứ hợp tiểu viện, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt chớp động không thôi, mặt lộ ra vẻ do dự. Trước mắt xem ra, nếu muốn trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề Nguyên Anh bị phong ấn, chỉ có thể tìm cách đi theo con đường địa tiên không như bình thường. Chẳng qua là phải giải quyết được hai điều kiện tiên quyết rồi mới nói tiếp. Hải vực Hắc Phong vô cùng rộng rãi, phong phú. Có mấy chỗ trong đó cũng giống như bí cảnh. Tuy rằng bốn bề nguy hiểm, nhưng mà nuôi dưỡng một chút thiên tài, địa bảo, yêu thú kỳ dị, không chừng có thể tìm được tài liệu ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc. Vừa nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Lật tay lấy ra một vật, chính là độc mục còn sót lại mà hắn thu được sau khi đánh chết tên cự nhân một mắt trong bong bóng thần bí ngày trước. Độc mục này phóng ra ánh sáng, có thể làm cho động tác người ta trì trệ, đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Trước đây, mặc dù hắn cũng đã tra xét, nhưng lúc ấy thời gian cấp bách nên không tra xét rõ ràng được. Hiện tại cần phải từ từ nghiên cứu một phen. Nếu có một tia lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó, sẽ khiến hắn giảm đi không ít công sức. Miệng Hàn Lập lẩm nhẩm, hai mắt lập lòe lam quang, đồng thời bị tâm vỡ ra một đạo hắc văn, hiện ra một con mắt đen nhánh, chính là phá diệt pháp mục. Ba con mắt đồng thời sáng ngời, mỗi con mắt bắn ra một đạo hào quang. Ba đạo hào quang, hai lam một đen, hội tụ đến một chỗ, chậm rãi dùng hợp. Hàn Lập lẩm nhẩm, tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Bà đạo hào quang rất nhanh, dung hợp hoàn toàn, lóe ra đã hóa thành con mắt xanh đen, tạo mắt ra từng vòng ánh sáng xanh đen quỷ dị, bao phủ độc mục trong tay hắn. Đồng thời hắn cũng phát ra thần thức, từng đạo thần niệm vô cùng nhỏ bé hiện ra, bọc lại độc mục, thẩm thấu vào bên trong. Thứ này là... Một lát sau, nội tâm Hàn Lập vui vẻ. Thần thức không ngừng dò xét, quả nhiên đã phát hiện ra một chút ít. Ở sâu bên trong độc mục mơ hồ hiện ra mấy quan điểm màu trắng cực kỳ nhạt. Nội tâm Hàn Lập khẽ động, thì thần niệm lần nữa biến đổi, đã hóa thành dạng sương mù. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng mấy điểm trắng đó. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở to mắt ra, thần thái lóe lên. Tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định bên trong điểm trắng này xác thực ẩn chứa một chút ít chấn động tắc. Chương 94. Dị ngôn của tổ thần. Hàn Lập kiềm chế nội tâm hưng phấn, ý niệm trong lòng quay cuồng. Xem ra, quả nhiên hắn đoán không sai. Lúc trước cự nhân một mắt phát ra ánh sáng có chứa năng lực gây hiệu quả trì trệ, chính là ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc công kích nào. Chỉ là độc mục này tàn mắt ra đến tột cùng là loại pháp tắc nào thì hắn không dám xác định. Tuy nhiên, cự nhân này thi triển phần lớn thủ đoạn là thuộc tính thổ, lại từng thi triển qua một loại thần thông nào tăng trọng lực lên đối thủ. Chẳng lẽ bên trong con mắt này ẩn chứa pháp tắc có thuộc tính thổ, cùng pháp tắc có thuộc tính trọng lực? Có lẽ là vậy. Mặc kệ là ẩn chứa pháp tắc gì, hắn chỉ cần biết đây là tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vậy là được rồi. Tâm điểm Hàn Lập vừa động, con mắt xanh đen trước người lóe lên rồi tiêu tán. Mặt hắn lộ ra một vẻ mệt nhọc. Hắn lật tay lấy ra một gốc vân hạt thảo, nuốt vào, sau một lát thì mới khôi phục lại. Hàn Lập đem độc mục thu hồi trong pháp khí trữ vật, rồi lật tay lấy ra một vật là viên hạt đào mặt người, mà trước đây hắn đã từng dùng thần thức tra xét qua. Miệng Hàn Lập mấp máy, lẩm nhẩm, lập tức hai mắt cùng phá diệt pháp mục ở mi tâm lóe lên thêm một lần, rồi bắn ra ba đạo quang mang, ngừng tụ ra con mắt màu xanh đen. Gần sóng xanh đen bao phủ hạt đào mặt người, thần niệm tinh tì cũng xuất hiện, thẩm thấu vào bên trong hành đạo. Thời gian từng chút trôi qua, Hàn Lập khẽ nhếch miệng rồi mở mắt. Con mắt xanh đen lóe ra rồi tiêu tán. Thần niệm tinh tì cũng rời khỏi hành đạo. Hắn lần nữa lấy ra một gốc vân hạt thảo ăn vào. Sau đó hắn đưa dẫn hạt đào trong tay, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng lần này hắn xác thực cảm ứng được bên trong hạt đào ẩn chứa một tia pháp tắc có chút thuần túy thuộc tính thổ. Trong thời gian kế tiếp, hắn lại lấy ra mấy hạt đào mặt người khác, dò xét từng cái một, quả nhiên đều giống như nhau. Xem ra vận khí của hắn quả thực là không tồi. Ngẫu nhiên bên trong khoảng cách giữa giới diện là lấy được đồ vật bất phàm như vậy. Trước mắt, xem ra đã giải quyết xong vấn đề thứ nhất trong hai vấn đề tu luyện địa tiên. Nhưng lựa chọn như thế nào giữa động mục cùng hạch đào thì cần phải hiểu rõ ràng mới được. Hàn Lập thở phào một hơi, hai mắt híp lại trầm ngâm. Căn cứ từ tin tức lấy được từ chỗ Lạc Phong, hóa thần địa chích ngưng tụ pháp tắc loại nào có quan hệ không nhỏ đến loại lực lượng pháp tắc nào ở bên trong tài liệu luyện chế. Hàn muốn luyện chế ra loại hóa thần địa chích đặc thù thì càng có liên quan trực tiếp tới loại lực lượng pháp tắc nào ẩn chứa bên trong tài liệu. Hàn Lập nhanh chóng lắc đầu. Hiện tại xem ra, cân nhắc vấn đề này còn khá sớm. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm được công pháp địa tiên cao cấp rồi hãy tính tiếp. Hàn đem hạt đào mặt người, cẩn thận từng ly từng tí cất đi, rồi lần nữa lật tay lấy ra một vật. Đó chính là miếng ngọc bài màu trắng. Hai mắt Hàn Lập hiện ra ánh sáng màu lam, thi triển ra minh thanh linh mục. Khi hắn nhìn vào thì mặt ngoài của ngọc bài đang bị bao phủ bởi một tầng nước, có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Ánh sáng màu xanh lam này làm cho Hàn Lập có cảm giác kỳ quái, cũng không phải là một cấm chế đơn giản. Giữa lam quang mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều làn sóng, giống như hư ảnh, ẩn chứa ba động nhẹ nhẹ của một tia thủy thuộc tính. Hiển nhiên, người thi triển ra cấm chế trên ngọc bài này chính là tổ thần Lạc Mông. Bất quá, bọn người Lạc Phong từ hồ không phát hiện ra được làm quang trên ngọc bài. Hàn Lập nhìn ngọc bài trong tay, mắt hiện ra một tia hiếu kỳ, ngón tay búng ra liên tục. Hơn 10 đạo ánh sáng trắng bắn ra xung quanh, hiện thành mười mấy cán trần kỳ màu trắng. Trần kỳ hiện ra ánh sáng trắng cho mắt, rồi ngưng tụ thành một phát trận hình hoa sen trắng, ong ong vận động không ngừng. Hàn Lập phất tay ném ngọc bài màu trắng ra, lập tức bị pháp trận hoa sen trắng khống chế, lơ lửng giữa không trung. Hai tay hắn bấm niệm, đánh ra từng đạo pháp quyết. Hào quang xung quanh bên trong pháp trận hoa sen lưu chuyển, hiện ra vô số phù văn màu trắng, theo pháp quyết của Hàn Lập, hội tụ và thẩm thấu vào bên trong ngọc bài. Vầng sáng xanh nhạt trên ngọc bài lập tức sáng lên, ngăn cản phù văn màu trắng xâm nhập. Bất quá, những phù văn màu trắng này được Hàn Lập điều khiển, biến hóa khôn lường. Từng chút một đột phá khỏi sự phong tỏa của vầng sáng xanh lam, thâm nhập vào bên trong ngọc bài. Cấm chế bất phàm trên ngọc bài màu trắng muốn cưỡng ép tiêu trừ, thật không dễ dàng. May mà Hàn Lập có hiểu biết rất sâu đối với trận pháp cấm chế. Cộng thêm lực lượng thần thức cường đại, cùng minh thanh linh mục củng cố, đã nhìn ra được một ít manh mối, cũng không phải là không thể tiêu trừ. Thời gian từng giờ trôi qua, vầng sáng xanh lam trên ngọc bài phát ra càng ảm đạm. Rất nhanh, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Đi! Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh hơn. Pháp trận bạch liên bỗng nhiên sáng ngời, hiện ra vô số phù văn màu trắng, hội tụ vào một chỗ, hình thành mười mấy cây dùi nhọn trắng, hùng hăng đâm vào ngọc bài. Tách! Tầng lam mang cuối cùng trên ngọc bài lấp lóe kịch liệt mấy lần, rút cuộc vỡ vụn ra. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, đang buông phất tay bắt lấy ngọc bài. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Một ít phù văn trên ngọc bài đột nhiên chuyển động, phảng phất như là một vật sống. Bạch quang từ trên ngọc bài vô cùng loa mắt lan ra, ngưng tụ thành từng đoàn đám mây màu trắng, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm rền. Đây là cái gì? Hàn Lập giật mình đứng dậy, chỉ thấy từ ngọc bài không ngừng phun ra một mảng mây trắng lớn, quay tròn xung quanh ngọc bài, hình thành một vòng xoáy quỷ dị lớn vài trượng. Trung tâm vòng xoáy xuất hiện một lỗ đen thui, lúc đầu chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng theo chuyển động của vòng xoáy thì càng lúc càng lớn. Sau mấy hơi thở, nó hoa lớn bằng cây cối xay, từ đó kịch liệt khuếch tán ra chấn động không gian. Thoạt nhìn thông đạo đen nhánh sâu không lường được, không biết là đi thông tới nơi nào. Hàn Lập nhìn thông đạo kỳ dị trước mắt, rất nhanh tỉnh táo lại, nhắm hai mắt, thả thần thức dò xét bên trong. Bất quá sau một lát hắn mở to mắt, có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Bên trong lối đi này, tự hồ có một loại lực lượng kỳ dị, đã cách trở thần thức của hắn, khiến cho hắn không cách nào thăm dò kỹ càng tình huống bên trong. Cổ lực lượng này cũng không yếu, nếu hắn muốn cưỡng ép thăm dò, lấy lực lượng thần thức của hắn đương nhiên có thể làm được. Chỉ là hiện nay, một nửa lực lượng thần thức của hắn dùng để ngăn cách Nguyên Anh liên hệ cùng ngoại giới. Cơ bản là không có cách nào sử dụng toàn lực. Sau nửa ngày đứng nguyên tại chỗ, dù còn có chút do dự, cuối cùng hắn vẫn lắc mình, nhảy vào trong thông đạo đen nhánh. Bên trong thông đạo, phạm vi hơn một trượng, bốn phía đều được bạch quang chiếu sáng. Ở ngoài trăm bước, một cánh cửa đen ngòm hiện ra trong hư không. Vừa đi xuyên qua cửa động, một cổ hương thơm kỳ dị lập tức ập đến. Hàn Lập vô thức cau mũi, nhíu mày, liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy xung quanh là một cánh rừng cổ thụ xanh um, tươi tốt, phạm vi gần một dặm. Sương mù bao phủ dày đặc bốn phía, nhìn từ hồ là một tiểu bí cảnh. Sau khi quan sát một chút, hắn liền phát hiện thiên địa linh khí nơi này từ hồ cùng hải vực Hắc Phong không xa biệt lắm, cũng không giống là động thiên phúc địa. Cổ thụ xung quanh đều cao hơn trăm trượng, thân cây thẳng tắp, tới gần ngọn mới phân ra rất nhiều chạc cây, tạo thành một tầng tán cây xanh ngắt, kết nối với nhau che kín cả mặt đất, khiến cho toàn bộ khu rừng đều có vẻ hơi âm u. Trong rừng có ít bụi cây sinh trưởng, cũng không thấy bất kỳ động vật nào, nhìn rất tĩnh mịch, không có bao nhiêu sinh khí. Hàn Lập nhìn xuyên qua khoảng cách giữa các cây cổ thụ, thì thấy ở sâu bên trong rừng cây có một khu vực tương đối rộng rãi, tự hồ như một quảng trường. Hắn chậm rãi đi xuyên qua rừng cây, liền phát hiện nơi đó thật sự không phải là quảng trường, chỉ là một nơi các phạm vi 10 trượng mà không có một cây cổ thụ nào, có chút trống trải. Tại gò đất trung tâm ở nơi này, một cây kỳ dị có hoa màu tím sinh trưởng lẻ loi. Bận hoa hình dáng như là mẫu đơn, to như lá sen, toàn thân tím sậm, là có chút giống bên la chuối, dị hoa lại giống như màu gà, nhìn có chút yêu dị. Vừa rồi mùi thơm kỳ dị mà hắn ngửi được chính là phát ra từ bông hoa này. Ở chỗ cách mấy trượng bên ngoài cây hoa có một tòa lầu gỗ cao 2 tầng, cao không quá 3 trượng, bởi vì không được tu sửa trong một thời gian dài, cửa chính và cửa sổ đều đã mục nát, mái hiên cũng đã sụp xuống hơn phân nửa, khắp nơi trên tường đều mọc đầy rêu xanh, nhìn qua 10 phần rách nát. Trong lầu gỗ, phía cửa ra và bên trái có một bộ thi hài màu xám trắng, nửa thân trên ngồi tựa vào bức tường, hai bàn tay của bộ xương giơ cao trước người như đang chụm lại, mà hướng của ngón tay lại là chỉ gốc cây hoa màu tím. Ánh mắt Hàn Lập dò xét nhìn thi hài một lát, đột nhiên đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thi hài. Áo quần của thi hài này sớm đã mục nát, rách mướp khắp nơi, nhìn tựa như từng mảnh nước bùn. Trên xương cốt của thi hài thì bám vào một tầng bùn đất dày đặc cùng bụi bặm. Nhưng mà nhìn xuyên qua bụi bặm là có thể thấy ở phía trên xương cốt từ hồ còn có chút ánh quang nhẹ nhẹ, nhìn có chút kỳ lạ. Nhiều khả năng khi còn sống cũng là người tu hành đắc đạo. Hàn Lập thò tay vuông nhẹ, một cơn gió màu xanh lá trong nháy mắt thổi qua, quét sạch bụi đất cùng quần áo trên bộ xương khô, lộ ra một bộ xương cốt trắng như tuyết. Từ bộ xương truyền ra một âm thanh nhẹ, mấy khối ngọc dạng cùng một cái nhẫn trữ vật rơi xuống đất. Hàn Lập tiện tay nhặt lên khối ngọc dạng, đánh giá một lát, sau đó lật lên mi tâm, thần thức của hắn liền chìm vào trong. Trong ngọc dạng không có vật khác, chỉ có mấy lời tâm sự. Nếu như hậu nhân Lạc gia của ta có duyên nhập cảnh này, không cần ngạc nhiên, ta là tổ thần Lạc Mông. Lúc trước hóa thần bị thương nặng, bế quan đã hơn 9.000 năm. Vốn muốn bồi dưỡng ra đạn hồn hoa, đúc lại hóa thần địa chích. Chỉ còn cách hơn 3.000 ngày là thành công, thì lại gặp phải cường địch. Mặc dù ta đã tiêu diệt được, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. bệnh tích trữ lâu ngày khó chữa, đã sợ không kịp. Sau ngày rằm, sau một lát, hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên mở ra, không khỏi có chút thổn thức trong lòng. Lạc mông như vậy mà vẫn lạc hơn ngàn năm trước, ngay cả người trong tộc cũng không biết. Bất quá có lẽ cũng chính là như vậy, mới không có mảy may tin tức nào truyền ra, khiến cho các thế lực đối địch của hàng tinh tộc dù sớm đã ngấp nghé, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến những năm gần đây mới bắt đầu đối phó với Ô Mông đảo. Đây cũng được gọi là may mắn trong bất hạnh. Chương 95. Tiểu Bình mất linh. Hàng Lộc không có đem ngọc giản trong tay cất đi, mà đem đặt lại cạnh thi hài của Lạc Mông. Ý dù sao cũng từng là tổ thần của Ô Mông đảo. Mặc dù đã chết do kiếp nạn của hắn đã tới, nhưng cuối cùng cũng để lại di ngôn. Còn về phần kia, bởi trong tộc không có bất kỳ tu sĩ đại thừa nào mà y cố ý không cho tộc nhân biết, dùng kế này để hoãn binh, rốt cuộc cũng không xác định được. Bất quá tại di ngôn cũng đã đề cập, nếu như ngày sau thật sự có tộc nhân có thể độ kiếp thành công, lấy những tài liệu mà y lưu lại để luyện chế địa chích hóa thân, trở thành tổ thần mới của Ô Mông đảo, tiếp tục che chở cho tộc nhân về sau. Tuy nói đại đạo vô tình, nhưng loại tu luyện lấy huyết mạch hậu nhân cung cấp tín niệm làm căn cơ cho tổ thần trong con đường tu luyện địa tiên, so với con đường tu tiên bình thường thì có thêm một chút vướng bận, cũng như vài phần yên hoa khí ở nhân gian. Lạc Mông đạo hữu, mặc dù ta không thể trở thành tổ thần mới của Ô Mông đạo, nhưng nếu như ta đủ khả năng thì sẽ chú ý bảo vệ tộc nhân của ngươi một chút. Những tài liệu này của ngươi xem như là thù lao cho ta. Hàng Lập đối với thi hài nhàn nhạt nói. Dứt lời, hắn thu hồi ánh mắt, tiện tay cầm lấy một trong ba khối ngọc giản còn lại trên mặt đất, dán vào mi tâm. Sau một lát, khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên. Bên trong ngọc giản này ghi chép phương pháp chuẩn xác để luyện chế địa chích hóa thân. Hắn trước mắt đang rất muốn tìm hiểu một chút về phương pháp luyện chế này. Căn cứ theo lời kể bên trong, luyện chế địa chích hóa thân không chỉ có trình tự luyện chế cực kỳ phức tạp, hơn nữa cũng cần rất nhiều tài liệu pha tạp, hỗn tạp khác nhau, cực kỳ khó tìm. Mà tài liệu đặc thù nhất và không thể thiếu nhất, đó chính là một loại linh tài tên là đạn hồn hoa. Lúc luyện chế địa chích hóa thân, nguyên liệu phải là một cây đạn hồn hoa nguyên vẹn, từ đó lấy ra đạn hồn dịch thể, sau đó cho thêm các tài liệu khác vào, cùng nhau luyện chế mới có thể thành công. Hoa này càng lâu năm thì hiệu quả luyện chế càng tốt, linh trí của hóa thân cũng càng cao, nhưng tối thiểu phải từ vạn năm trở lên, nếu không không có cách nào đạt được hiệu quả trong việc ngưng hồn. Nếu hoa này từ 10 vạn năm trở lên đạt được hiệu quả ngưng hồn có thể nói là gần như hoàn mỹ. Ở phần cuối cùng của ngọc giản cũng có giới thiệu và mô tả sơ qua về đạn hồn hoa. Hoa này sinh trưởng dưới 100 năm, có lá không có hoa, 100 năm mới có thể nở ra một đóa hoa trắng, ngàn năm sau thì màu sắc và hoa văn từ trắng chuyển sang đỏ, ngàn năm sau nữa chuyển từ đỏ sang tím, 8000 năm sau thì màu sắc càng đậm, sẽ sinh ra một nhụy hoa hình dạng màu gà. Đến lúc hoa được vạn năm, trên cánh hoa sẽ xuất hiện một đạo kim văn, cứ cách vạn năm sẽ xuất hiện thêm một đạo. Về phần từ 10 vạn năm trở lên, hoa có xuất hiện bất kỳ biến hóa gì hay không cũng không thấy có bất kỳ ghi chép gì trên ngọc giản, có lẽ bởi vì nó quá mức hiếm thấy. Hoa này ngoài trừ dùng để luyện chế địa chích hóa thân ra thì còn ít lợi giúp cho địa tiên đột phá tiến giai khi gặp bên cạnh, nhưng quá trình chăm sóc là cực kỳ khó khăn. Nghe nói có thể tìm được một cây đã ngoài ngàn năm, đã là phượng mao lần giác, cho nên trên thị trường tại toàn bộ Hắc Phong hải vực, đừng nói có đạn hồn hoa hơn vạn năm, mà là 5000 năm cũng thập phần hiếm thấy, căn bản chính là con muốn cũng không được. Bên cạnh Hàng Lộc cách đó không xa, dĩ nhiên chính là đạn hồn hoa không thể nghi ngờ. Xem hình dáng của nó nhất cũng đã hơn 8000 năm, nếu như đem bán tại Hắc Phong hải, tuyệt đối đủ khiến cho một gia tộc địa tiên đồng dạng tán gia bại sản. Hàng Lập trong lòng suy nghĩ, lấy một cái ngọc giản khác rồi cầm lên. Kết quả là nội dung bên trong khối ngọc giản này có chút đặc thù. Cách sử dụng từ ngữ có chút khác biệt so với bình thường, mang hàm nghĩa thập phần tối nghĩa thâm ảo. Ngay từ đầu Hằng thấy có chút không rõ ràng, nhưng khi hắn nghiên cứu một lúc, liền kinh hỉ phát hiện. Ngọc giản này ghi chép phương pháp luyện hóa tín niệm lực. Trong đó, bao gồm cách sử dụng tín niệm lực cho bản thân, cũng như làm sao chuyển hóa, làm pháp lực cùng với cách ngừng tụ lực lượng pháp tắc. Về phần còn lại trong ngọc giản, ghi chép một ít tâm đắc của Lạc Mông trong quá trình tu luyện hàng ngày, cùng với một ít giải thích phân tích đối với cách tu luyện tổ thần. Hàng Lập nhìn qua loa một chút, không nghiên cứu cẩn thận. Bất quá, trong ngọc giản có nhắc đến một ít nội dung khiến hắn có chút để tâm. Bởi vì vị trí địa lý Hắc Phong hải vực khá đặc thù, diện tích hải dương rộng lớn hơn xa cả lục địa. Ở nơi này thiên địa nguyên khí chảy xuôi bên trong, dĩ nhiên là thủy thuộc tính là sung túc nhất. Ở chỗ này, nếu như ngưng tụ cùng tu luyện thủy pháp tắc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tu luyện các loại pháp tắc lực lượng khác. Hơn nữa bởi vì thiên thời địa lợi, nếu như cùng với người khác tranh đấu tại đây, sử dụng thủy thuộc tính sẽ tăng thêm 3 phần công lực so với loại pháp tắc khác. Cũng chính bởi vì điểm này, nếu muốn tìm địa tiên điện tịch có chứa thủy pháp tắc ở nơi này sẽ dễ dàng không ít. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho tất cả tài nguyên lực lượng có chứa thủy pháp tắc đều rất khan hiếm. Một khi xuất hiện, sẽ lập tức bị người điên cuồng tranh đoạt. Hàn Lập đem ba khối ngọc giản thu hồi, ánh mắt chú ý lên nhận trữ vật, tìm tòi trong đó. Quả nhiên, bên trong nhận trữ vật toàn là tài liệu luyện chế thủy thuộc tính hóa thân địa chích đã được nhắc trong ngọc giản. Trong đó bao gồm cả pho tượng đầu lâu bằng lam tinh thạch mà lúc trước hắn đã gặp qua. Hàn Lập không khách khí thu lấy toàn bộ đồ vật bên trong túi trữ vật. Sau đó, nhìn về gốc đàn hồn hoa cách đó không xa. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn tiến lên vài bước, đem trường thiên bình hắn thường đeo trước ngực lấy xuống, mở nắp bình, cẩn thận đem một giọt lục dịch trong bình rót xuống. Đây là số lục dịch hắn đã ngưng tụ được trước khi rời Khánh Linh Hoàng Giới. Kể từ lúc hắn đặt chân tới Hắc Phong hải vực này, tâm tư hắn đặt trên việc thoát khỏi xiềng xích nên không có cơ hội sử dụng, lưu lại lục dịch cho tới bây giờ. Hiện tại, có bình này đem hoa kỳ thúc dục sinh trưởng đến hơn vạn năm là không khó. Nếu như thời gian cho phép, hắn còn tính toán đem hoa này thúc dục sinh trưởng đến 10 vạn năm. Trong thời gian tiếp theo, hắn tìm tòi toàn bộ khu rừng cũng như lầu gỗ qua một lần, nhưng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Liền từ không gian thông đạo quay trở về mật thất. Lúc hắn vừa mới bay ra khỏi thông đạo, trong nháy mắt, lối đi ông ông rung động lắc lư. Tàn bắt ra một chùm quang mang màu trắng rộng lớn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Ngọc bài màu trắng lại một lần hiện ra, bên ngoài linh quang lập lòe, lờ lửng trên không, tàn bắt ra từng đợt không gian chấn động yếu ớt. Hàn Lập thò tay thu ngọc bài về, đem cất vào trong vòng tay trữ vật của hắn. Ngọc bài này xem ra chính là chìa khóa mở ra bí cảnh của Lạc Môn tổ thần. Hôm nay, cấm chế của vật ấy đã bị hắn phá vỡ. Về sau liền giống như bản thân đang mang theo một kiện đồng thiên chi bảo, làm chuyện gì cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền khoanh chân ngồi xuống, đem khối ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế địa chích hóa thân mà tìm hiểu. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối. Trên không Ôn Mông đảo hiện ra một vòng vầng trăng tròn sáng tỏ. Đến thời gian buổi tối rồi. Vốn tại trong mật thất khoanh chân tìm hiểu, Hàn Lập bỗng nhiên đứng dậy, lóe lên phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài viện. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng to lớn trên không trung, thò tay đem trường thiên bình trên cổ gỡ xuống để trên mặt đất. Không bao lâu sau, từng đạo bạch quang từ phía trên không thả xuống, hội tụ trên tiểu bình, hình thành từng quan điểm màu trắng. Xung quanh bình hiện ra một khe hở màu trắng thật lớn có chút chói mắt. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, trong lòng khẽ động. Động tình mà trường thiên bình hấp thụ nguyệt hoa tại tiên giới so với lúc ở linh hoàng giới muộn lớn hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ cần ánh trăng sung túc liền có thể ngưng tụ ra một giọt lục dịch sau 2 ngày. Còn tình huống trước mắt chẳng lẽ liền có thể ngưng tụ ra một giọt trong 1 ngày. Hàn Lập có chút hưng phấn suy nghĩ tới, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một chùm ánh sáng màu xanh hiện ra, bao trùm dị tượng xung quanh trường thiên bình. Sau đó hắn nhất khoát khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, lấy ra ngọc giản lúc trước tiếp tục tham ngộ. Một đêm trôi qua, Hàn Lập mở to mắt, phất tay xua tán ánh sáng màu xanh, cầm lấy trường thiên bình biểu tình hơi ngẩn ra. Nắp bình căn bản không cách nào mở ra được. Đặt cách khác, trong bình cũng không ngưng tụ ra lục dịch. Có lẽ vẫn phải là hai ngày. Hàn Lập có chút bất đắc dĩ thì thào một tiếng, không có quá mức để ý trong lòng, ngồi nguyên tại chỗ tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu. Cho đến khi màn đêm buông xuống, thời điểm dị tượng khi tiểu bình hấp thu nguyệt hoa lại xuất hiện, hàng mấy lần nữa thì pháp che lại dị tượng. Kết quả là buổi sáng ngày hôm sau, hắn lần nữa cầm lấy trường thiên bình, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì tiểu bình như trước không cách nào mở ra được. Chẳng lẽ là thiên địa linh khí ở tiên giới không có nồng đậm như ở linh hoàng giới sao? Trong đầu Hàng Lập xuất hiện ý niệm có chút hoang đường, lập tức bị hắn bác bỏ. Đêm hôm đó, hắn một lần nữa đem trường thiên bình đặt trong tiểu viện. Lúc này đây hắn không có nhắm mắt tìm hiểu ngọc dạng, chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu bình không chớp mắt. Kết quả thu được là tình huống tiểu bình hấp thu ánh sáng nguyệt hoa không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà đến sáng sớm hôm sau, lục dịch không có xuất hiện. Điều này làm cho tâm tình Hàn Lập có chút nôn nóng. Phải biết rằng, sợ gì hắn có thể đi đến được như ngày hôm nay. Ngoài trừ việc chú ý cẩn thận ở bên ngoài, có thể nói phần còn lại đều nhờ vào công lao của trường thiên bình. Nếu như bệnh này đã mất đi khả năng ngưng tụ lục dịch, chính là hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Như trước mắt, nếu muốn làm cho đạn hồn hoa sinh trưởng tới vàng năm, chỉ sợ là một sự tình cực kỳ khó giải quyết. Chẳng qua, hiện tại nếu đưa ra kết luận thì còn khá sớm. Dù sao nơi này là chân tiên giới, không giống như linh hoàng giới hoặc là linh giới. Hắn mang theo vài phần hy vọng tiếp tục thử nghiệm. Ngày thứ tư, lục dịch vẫn không có xuất hiện. Ngày thứ năm giống như trước. Ngày thứ sáu, nhảy mắt trôi qua, đã hơn 10 ngày. Ban đêm, trường thiên bình vẫn hấp thụ bạch quang như trước. Nhưng mà sự xuất hiện của thần bí lục dịch vẫn không có chút dấu vết nào. Bên trong mật thất, Hàn Lập nhìn trường thiên bình trước mắt, thần sắc có chút âm trầm. Nhớ ngày đó tại nhân giới, bất quá cùng tầm 7-8 ngày là ngưng tụ được một giọt lục dịch. Hôm nay đã gấp đôi thời gian so với trước kia. Trong bình vẫn trống không. Chuyện này đó giờ chưa từng phát sinh, làm cho hắn có cảm giác trở tay không kịp. Trải qua những ngày này suy nghĩ, hắn cũng nghĩ tới hai khả năng. Thứ nhất, bởi vì nguyên nhân nằm ở chân tiên giới. Căn cứ lời lúc trước của chân tiên Mã Lương khi hạ giới đã nói rằng, trường thiên bình chính là vật thuộc về cựu thiên quan, một thế lực lớn ở tiên giới. Giờ phút này tiểu bình trở về tiên giới, trong đó hẳn là đã phát sinh một chút biến hóa mà hắn không thể nhận ra. Thứ hai, lúc bên trong giới diện, cùng với độc một cựu nhân chiến đấu một trận, bên này đã hấp thụ một đạo pháp tắc ẩn chứa lực lượng trì trệ của ánh sáng, đã sinh ra một ít ảnh hưởng tới bình. Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần tình chậm rãi khôi phục. Trường thiên bình mặc dù là bảo vật quan trọng nhất của hắn, bất quá cũng không có nghĩa là nếu thiếu nó, hắn liền không cách nào sinh tồn. Hơn nữa tình huống của trường thiên bình hôm nay cũng không có nghĩa là không cách nào sinh ra lục dịch. Tối thiểu, mỗi lúc trời tối, nó còn có thể hấp thu bạch quang. Đi từng bước, xem từng bước vậy. Chương 96, lục dịch tái hiện. Hàn Lập cất trường thiên bình đi, dự định sau này vẫn tiếp tục cho bệnh nhỏ hấp thu nguyệt hoa vào buổi tối, từ từ theo dõi sự biến hóa của nó. Về phần đạn hồn hoa cần cho việc luyện chế hóa thân địa chích, chỉ có thể tìm hiểu biện pháp khác thôi. Nghĩ như vậy, Hàn Lập xoay người trở về mật thất, đứng trước bàn gỗ. Trên bàn lúc này có một khay ngọc, bên trên đựng một món đồ màu xanh lớn cỡ đầu người. Chính là phần đầu của hóa thân địa chích được thờ phụng tại cấm địa Ô Mông Đạo trước đây. Cách đó vài ngày, khi hắn đi tìm Lạc Phong, thuận tay mượn tạm phần đầu mang về, cũng đã tiến hành nghiên cứu qua một lần. Hắn lấy đầu lâu đặt trong khay ngọc ra, đặt trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, miệng nói lẩm nhẩm. Một tầng ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh thân hắn, sau đó tách ra, rồi bao lấy đầu lâu màu xanh, khi nó lơ lửng giữa không trung. Hai tay Hàn Lập chuyển động cực nhanh, tư thế quỷ dị, động tác cổ quái thoạt nhìn giống như động tác tế trời của man tộc chưa được khai hóa. Trong miệng hắn lẩm nhẩm một số chú ngữ thâm sâu khó hiểu. Theo động tác của hắn, mặt ngoài đầu lâu xuất hiện một vần sáng màu xanh quỷ dị. vầng sáng lập lòe bất định, bên trong truyền ra vô số âm thanh nhỏ, mơ hồ giống như âm thanh tụng niệm. Hư không xung quanh thỉnh thoảng hiện ra từng điểm thanh quang không ngưng tụ lại bên trong đầu lâu. Những đốm sáng xanh này chính là lực lượng tín niệm của con dân khắp nơi trên đảo, được đầu lâu hóa thân địa chích ngưng tụ về đây. Một luồng sức mạnh vô hình lan ra khắp nơi, theo sự lập lòe của ánh sáng xanh. Trong hư không, nổi lên từng trận rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thậm chí, ngay cả mật thất dự tiểu viện cũng bắt đầu rung lắc. Hàng Lập mặt không đổi sắc, chủ ngữ trong miệng phát ra càng thêm dồn dập. Làm quang do đầu lâu phát ra nhảy lên vài cái, sau đó từ từ ổn định. Sức mạnh này quả thật không phải là tầm thường. Ẩn chứa bên trong là sức mạnh tín niệm đã được tích góp từng chút một trong suốt gần 10 vạn năm qua. Chỉ tiếc là Lạc Mông đã vẫn lạc, không cách nào điều khiển được luồng sức mạnh tập trung bên trong đầu lâu hóa thân địa chích. Hắn cũng chỉ là dựa theo phương pháp đã được ghi chép lại trong ngọc giản, chậm rãi tìm hiểu thử nghiệm cũng biết cảm thụ một chút tín niệm lực, chuẩn bị đôi chút cho giai đoạn tu luyện hóa thân địa chích. Lúc này thần sắc trên mặt Hàng Lập khẽ động, một tay đánh vào hư không, hào quang cơm chế xung quanh mật thất lập tức nứt ra một khe hở, xuất hiện một phù lục bạch quang. Hắn chộp lấy phù lục, đạo thần thức qua, sau đó đặt đầu lâu màu xanh trở lại khay ngọc, rồi rời khỏi mật thất. Bên ngoài sân nhỏ của tứ hợp viện, Lạc Phong cùng kính khoanh tay đứng đợi hắn. Lạc tộc trưởng, ngươi cầu kiến ta gấp như vậy, không lẽ là có tin tức của công pháp cao cấp địa tiên? Không chờ đối phương mở miệng, Hàng Lập hỏi. Liệu tiền bối đoán không sai, chính xác là có một ít manh mối về công pháp cao cấp địa tiên. Hôm qua, trong lúc tụ hợp với vài đạo hữu quen biết, vạn bối vô tình biết được một tin tức. Nghe nói tại đấu giá hội lần này thì sẽ có công pháp cao cấp địa tiên xuất hiện, cho nên lập tức quay về thông báo cho tiền bối. Lạc Phong chắp tay thi lễ với Hàng Lập, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Lạc tộc trưởng có lòng rồi. Đại hội đấu giá lần kế tiếp còn khoảng mười mấy năm. Lúc này còn muốn nhờ tộc trưởng tiếp tục nghe ngóng một chút. Ngoài tin tức về công pháp cao cấp địa tiên ra, thì có bất kỳ tin tức gì về đạn hồn hoa hay không? Hàng Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động gật đầu nói. Dạ được, Liệu tiền bối cứ việc an tâm. Tại đây liền phân phó cho tộc nhân thăm dò. Lạc Phong gật đầu đáp, bộ dạng muốn rời khỏi nơi đây. Lạc tộc trưởng, chờ một chút. Hàng Lập bỗng nhiên gọi Lạc Phong lại. Liệu tiền bối còn có chuyện gì? Lạc Phong xoay người hơi ngẩn ra. À không có gì, chỉ là những ngày qua vì chuyện của ta khiến cho các người hào tâm tổn trí. Hạng mộ ta nghi tạc vào trong lòng. Hàng Lập há miệng muốn nói nhưng khóe mắt hiện ra một tia kỳ dị, thôi không nói tiếp. Liệu tiền bối, đã nói quá rồi. Đây đều là những việc mà chúng ta nên làm. Lạc Phong mừng rỡ trong lòng, vội vàng khoát tay. Hai người rảnh rỗi tán gẫu một hai câu, sau đó Lạc Phong lập tức rời đi. Hàng Lập nhìn theo bóng dáng Lạc Phong rời đi, sau đó quay người trở về mật thất. Lúc này hắn tin báo cho y biết về sự tình bên trong bí cảnh. Về phần thi hài của Lạc Mông, hắn cảm thấy có điều gì không ổn nên ở đây đành im lặng. Việc này liên lụy rất nhiều người, nhất là về sự tồn tại của gốc đạn hồn hoa. Nếu hắn nói ra bây giờ, không biết sẽ phát sinh ra thêm bất kỳ sự cố nào hay không. Đợi tới thời cơ chín muồi, hắn sẽ nói ra cho bọn họ biết. Nửa tháng sau, vào lúc sáng sớm, mặt trời đỏ tươi chậm rãi mọc từ đường chân trời xa xa. Tia sáng ấm áp của mặt trời xuyên thấu màn đêm, báo hiệu bình minh, chiếu sáng từng tia sóng lăn tăn trên mặt biển. Toàn bộ Ô Môn đảo được bao phủ bởi một vầng hào quang ấm áp. Trên đảo, tại mấy chỗ đặt pho tượng của Lạc Mông, dân cư trên đảo cùng tu sĩ tụ tập, tất cả đều tiến hành một nghi thức, đó là cầu nguyện. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ tứ hợp trong tiểu viện, khi nó sáng bừng. Giờ phút này tại mật thất bên trong tiểu viện, Hàng Lập đang nhắm mắt điều tức, chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt hiện ra một tia tinh mang. Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu, kết hợp với việc nghiên cứu đầu lâu địa chích của Lạc Mông để lại, hắn đã có một ít tâm đắc với việc ngưng tụ, cũng như chuyển hóa sức mạnh tín niệm. Nói cách khác, nếu có hóa thân địa chích của riêng mình, cũng như sở hữu công pháp tu luyện địa tiên cao cấp thích hợp, kết hợp với việc chuyển hóa lực lượng tín niệm lực thu nhận từ cư dân trên đảo Ô Mông. Hàng năm chắc 5-6 phần có thể khiến cho Nguyên Anh thoát khỏi trói buộc của những xiềng xích thần bí kia, khôi phục tu vi. Chỉ có điều, Trưởng Thiên Bình không cách nào ngưng tụ ra lục dịch như trước đây. Đối với đạn hồn hoa vài năm, cùng công pháp địa tiên cao cấp, xem ra chỉ còn trông chờ vào đại hội đấu giá 10 năm sau tại Hắc Phong Đảo. Hơn 10 năm, vẫn còn một đoạn thời gian. Hàng Lập vừa suy nghĩ, vừa lẩm nhẩm. Hắn rời khỏi mật thất như một thói quen, đi đến một nơi trong tiểu viện, không người nhặt lấy tiểu bình màu xanh lá. Vừa cầm lấy tiểu bình, hắn khẽ nhướng lông mày. Trên tay truyền đến một cảm giác khác thường. Tiểu bình có vẻ như nặng hơn lúc trước rất nhiều. Trong lòng hắn khẽ động, lấy tay để trên nắp bình, thử mở nắp. Nắp bình liền được mở ra, mà không tốn một chút công sức nào. Hàng Lập nhanh chóng đặt tiểu bình gần trước mắt. Đưa mắt nhìn vào trong bình. Khi nhìn xuống đáy bình, trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Như đã tiểu bình, một giọt chất lỏng xanh lá nhỏ như một hạt đậu, men theo thân bình chảy xuống. Lục dịch đã một lần nữa ngưng tụ trở lại. Chỉ có điều trạng thái lục dịch có chút khác biệt so với lúc trước. Màu sắc có vẻ đậm hơn, hơi muốn chuyển sang màu đen. Sắc xanh chỉ còn lè lói đôi chút. Hàng Lộc cầm tiểu bình nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tâm tình dần trở nên bình tĩnh hơn. Mặc dù hắn đã tin đến tình huống sâu nhất, nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn luôn ôm ấp một tia hy vọng. Nếu như tiểu bình thật sự mất linh, đó quả thật là đả kích lớn nhất mà hắn phải gánh chịu, còn hơn cả việc bị mất đi tất cả pháp bảo. Cũng may ông trời không phụ lòng người, thật là liệu ám hòa mình. Tuy nhiên so với trước kia, thời gian ngưng tụ lục dịch có vẻ hơi dài, đến tận một tháng. Tốn nhiều thời gian như vậy, không biết là lục dịch ngưng tụ sẽ có công dụng gì. Mới nghĩ tới đây, Hàng Lộc không khỏi có chút mong chờ, bèn quay về ngay tại mật thất. Hắn thả ra tất cả cơm chế, bàn tay vùng lên lấy ra một miếng ngọc bài màu trắng, mở ra thông đạo tiến vào bí cảnh. Bên trong bí cảnh, mọi thứ đều như trước, gốc đạn hồn hoa yêu dị vẫn đứng lẻ loi. Chỉ có điều hài cốt của Lạc Mông đã được Hàng Lập chôn bên cạnh nhà gỗ với một phần mộ nho nhỏ. Hàng Lập lại gần bông hoa màu tím, sau đó không chút do dự mở nắp Trường Thiên Bình, nhỏ lục dịch xuống nhụy hoa. Hắn nhìn chằm chằm vào giọt lục dịch rơi vào nhụy hoa của đàn hồn hoa, tâm tình thấp thỏm không yên. Cảm giác này cũng giống năm đó khi Hàng Lập mới biết công dụng của lục dịch. Trong lúc tiến hành thí nghiệm lần đầu, tâm tình của hắn vừa có chút kích động, vừa có chút chờ mong. Sau một ngày một đêm chờ đợi, sáng sớm hôm sau, Hàng Lập tiến vào bí cảnh, trực tiếp đi đến đạn hồn hoa. Chỉ mới có một ngày trôi qua mà gốc đạn hồn hoa đã xuất hiện biến hóa kinh người, khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Trên mặt cánh hoa đã xuất hiện một đạo kim văn nhỏ như tơ nhện, chạy dài xung quanh cánh hoa. Cả bông hoa giống như được thêu một đường viền màu vàng. Theo lời Lạc Mộng lưu lại trong ngọc giản, từ sau vạn năm, trên mặt cánh hoa sẽ sinh ra một đạo kim văn. Cứ cách một vạn năm sẽ có thêm một đạo, kéo dài tới 10 vạn năm. Gốc đạn hồn hoa này đã được 8.000 năm. Theo như cảnh tượng phát sinh trước mắt, công hiệu của giọt lục dịch này ít nhất cũng có thể giúp hoa tăng trưởng thêm 2.000 năm. Kết luận này làm cho Hàng Lập có vẻ hài lòng. Trước mắt, khi trở về tiên giới, lục dịch thu thập được khá chậm. Thế nhưng công hiệu của một dòng này lại hơn hẳn lúc ở Linh Hoàng giới gấp mấy chục lần. Sau đó, Hàng Lập lại chờ thêm một tháng để xác nhận rằng Trưởng Thiên Bình quả thật có thể tiếp tục ngưng tụ ra một dòng lục dịch. Cuối cùng, tâm trạng nặng nề như bị hòn đá treo trước người đã được gỡ xuống. Nhưng hắn cũng không buông lỏng bản thân mà tiếp tục tập trung nghiên cứu phương pháp luyện chế hóa thân địa chích. Thỉnh thoảng sẽ lấy đầu lâu pho tượng ra, cẩn thận nghiên cứu một phen. Trong nháy mắt, 3 tháng lại trôi qua. Trong suốt thời gian này, mỗi ngày hắn đều suy diễn trình tự luyện chế hóa thân địa chích một cách kỹ càng. Hàng Lập lúc này đã nghiên cứu phương pháp luyện chế đến mức thấu triệt. Chỉ cần đợi tới lúc đạn hồn hoa thành thục, cũng như thu thập đầy đủ tài liệu, hắn nhất định có thể một lần chuyển hóa thành công hóa thân địa chích. Dưới sự thúc giục sinh trưởng của lục dịch tiểu bình, tất cả các cánh hoa của đạn hồn hoa đã sinh ra đạo kim văn thứ hai. Theo hàng tính toán, cần thời gian một tháng tại tiên giới mới có thể ngưng tụ ra một giọt lục dịch, công hiệu thúc đẩy sinh trưởng trong khoảng 3.000 năm. Mọi chuyện đều thuận lợi, trong vòng 3-4 năm, hắn sẽ có được một cây đạn hồn hoa hơn 10 vạn năm tuổi. Chương 97. Ba gã tổ thần. Trời chiều ngả bóng về Tây. Dì ánh chiều tà vàng ống bao phủ tròn mẹn. Ôm mông đảo nổi bật một màu vàng ống ả trên mặt biển đen. Ở trên đảo, bên trong những rừng núi thấp thoáng một vài thôn xóm phàm nhân. Từng làng khói bếp bốc lên lượn lờ. Đội thuyền neo đậu trên bến cảng càng ngày càng nhiều. Ở trên đảo có vài tên tu sĩ ôm mông đảo đang dò xét bốn phía, nhìn về một căn nhà. Trên mặt đều tràn đầy vẻ thỏa mãn. Trận đại chiến hơn nửa năm trước, thiếu chút nữa thì khiến cho Lạc gia bị diệt tộc. Giờ đây có thể bình an vượt qua, đều dựa vào bị lão tổ tông trong nhà kia che chở cho. Bọn họ hôm nay cũng không có hy vọng xa vời nào khác, chỉ hy vọng có thể ở chỗ này lặng lẽ tu luyện, giữ vững vị trí tổ tiên truyền xuống trên phần đất này. Thần sắc một gã tu sĩ cầm đầu khẽ động, nhìn về hải vực xa xa. Có chuyện gì? Những người khác thấy vậy cũng vội vàng dừng lại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mặt biển xa xa dâng cao lên. Rồi một cơn sóng và chục trường cùng gió ù ù đồng trời, cùng cùng lao về đảo Ô Mông. Không chỉ một vùng hải vực phía trước, mà toàn bộ mặt biển trong tầm mắt mấy người đều dâng lên từng con sóng lớn, đang mạnh liệt kéo tới đây. Theo đó, bốn phía mặt đất đều rung động, truyền đến từng trận ù ù trầm đục. Mấy người thấy như vậy thì sắc mặt kịch biến. Người cầm đầu nọ vội vàng lấy ra từ trên thân một vòng tròn có hình cái bọc. Cái một phát thì có một đạo hào quang sáng lạn phóng lên trời. Nhưng bọn họ không biết, lúc này phạm vi trăm dặm bên trong hải vực xung quanh đảo Ô Mông giống như đang sôi trào, dần lên liên tiếp từng đạo sóng lớn, rồi từ bốn phương tám hướng ập tới đảo. Một đạo nhân ảnh bắn ra từ bên trong chủ điện của Lạc gia, rồi hiện ra thân ảnh của Lạc Phong. Thần thức y sớm đã bao trùm hải vực xung quanh hòn đảo này, sắc mặt trở nên khó coi. Vài tiếng bèo bèo là có mấy đạo thân ảnh từ bốn phía trên các đảo khác bay vụt tới, rồi xuất hiện xung quanh Lạc Phong và vài vị trưởng lão hợp thể kỳ. Mấy người này hiển nhiên cũng đã phát hiện ra dị thường xuất hiện ở xung quanh hòn đảo này, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Vào thời khắc này, kịch biến lại lần nữa phát sinh. Sóng lớn mạnh liệt ập đến, bỗng nhiên hội tụ cùng nhau, ngưng tụ thành một màn nước vô cùng to lớn, từ xung quanh hòn đảo, đồng thời từ từ dâng lên, rồi hội tụ phía trên trung tâm của hòn đảo nhỏ này. Trong nháy mắt, một màn nước trong suốt vô cùng lớn xuất hiện, bao phủ trọn vẹn hòn đảo Ô Mông. Đám người Lạc Phong gặp tình hình này, hết sức kinh hoàng. Tộc trưởng à, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ... Một gã trưởng lão ấp úng hỏi. Là địch nhân tới. Và lại địch nhân lần này cường đại chưa từng có. Nhanh, đi mời Liễu tiền bối đi. Sắc mặt Lạc Phong xanh mét, lần tiếng ra lệnh cho một gã trưởng lão bên cạnh. Người nọ không nói hai lời, lập tức đồn quang bay về phía chỗ ở của Hàng Lập. Lệnh xuống dưới, lập tức mở ra tất cả cấm chế. Lạc Phong lại nhanh chóng hạ lệnh tiếp. Sau mấy hơi thở, các nơi phụ cận của chủ điện lập lòe hào quang, mở ra một đại trận cấm chế bao phủ các nơi trọng yếu. Vào thời khắc này, ba đạo đồn quang vô cùng sáng ngời từ đằng xa chân trời lóe ra rồi hiện ra. Lấy tốc độ không thể tưởng được bay tới phía chủ điện của Lạc gia. Chỉ trong nháy mắt đã đến đại điện rồi hiện ra ba thân ảnh. Người đi đầu là một gã đại hán khôi ngô mặc áo giáp trắng khắc hoa văn, mặt nạ bao trùm, che khuất hầu hết, chỉ hé phần mặt, miệng lòi ra hai cái răng nanh uốn lượn, toát ra vẻ hung ác. Bên cạnh đại hán áo trắng là một lão già áo đen, da hơi ngăm đen, mắt lóe ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt óng ánh. Người thứ ba là nữ tử áo lam, thoạt nhìn hơn 40, dung mạo thùy mị, nhưng cái mũi hơi nhọn, ngoài ra hình dáng gầy gò và hơi còng. Quỷ dị là vẻ mặt ba người đều có chút ngốc nghếch, rất ít linh hoạt, phản phất giống như bà con khôi lỗi hình người được chế tác cực kỳ tinh xảo vậy. Người, các ngươi! Lạc Phong nhìn xuyên thấu qua màn nước thấy ba người này, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy, phảng phất giống như gặp phải quỷ vậy. Các trưởng lão khác, một ít tu sĩ lớn tuổi cũng giống như vậy, như gặp phải quỷ, thần tình vừa quái dị lại vừa lo sợ. Phần lớn những tu sĩ Lạc gia trẻ tuổi không nhận biết được ba người trên không trung, nhưng chứng kiến thần tình tộc trưởng và các trưởng lão thì biết rõ lai lịch của ba người này nhất định rất lớn, sắc mặt cũng trở nên bất định, tinh thần bất an. Tổ thần Lạnh Khâu, tổ thần Lục Khôn, tổ thần Hộc Cốt. Lạc Phong thở dài, chậm rãi nói, phảng phất như muốn vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Đám tu sĩ Lạc gia trẻ tuổi nghe được câu này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hai người Lục Khôn cùng Hộc Cốt đều là tổ thần ở hai hải đảo có khoảng cách tương đối xa đảo Ô Mông. Song phương cũng không xuất hiện quá nhiều tranh chấp. Nhưng mà tổ thần Lạnh Khâu trước đây không lâu xâm chiếm Ô Mông đảo, cùng với tổ thần Hàng Tinh Nhất Tộc và Lạc gia Ô Mông đảo, có thể nói là hai đại địch và năm sinh tử. Ba người tổ thần Lạnh Khâu đều tách ra khoảng cách hơn trăm trượng. Từ trên cao nhìn xuống thì ánh mắt nầm nấp lo sợ của mọi người đảo Ô Mông phía dưới, khiến ánh mắt vốn có chút ngốc nghếch lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Đạo hữu Lạnh Khâu, người xác định tên Lạc Mông đã vẫn lạc ư? Thế nhưng ta nghe nói vài ngày trước làm tinh tộc các người bị tổn binh hào tướng mà quay về là như thế nào? Ánh mắt lão già áo đen khẽ động, rồi nói, trong lời nói còn ẩn chứa ý chất vấn. Nếu là Lạc Mông còn sống, vì sao có thể trong gần vài năm chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác? Về phần vài ngày trước tộc của ta bị nhục là vì gần đây đảo Ô Mông có một vị tiền nhân tới tòa trấn. Đại Hàng Áo Giáp hơi lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Sao? Đạo hữu Lạnh Khâu, về việc này trước giờ người không có đề cập qua với chúng ta, chẳng lẽ là cố ý khi dễ ư? Nữ tử áo lam có chút kinh sợ chất vấn. Lộng mì hòa đầm trên mặt lão già áo đen nhíu một cái, cũng có chút bất mãn nhìn Đại Hán áo giáp trắng. Hai vị an tâm, chớ vội. Ta đã trà ra chi tiết của người này. Chỉ là một tu sĩ hạ giới vừa phi thăng mà thôi. Không biết như thế nào lại tới nơi này. Căn bản không đáng lo. Mà cũng phải nói, nếu như giờ phút này đảo Ô Mông không có người tòa trấn, Lạnh Mộ cần gì phải nhờ mời gì vị chứ? Lạnh Khâu bình thản nói. Tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng. Nữ tử áo lam nghe chuyện này, sắc mặt hơi dịu đi vài phần, nhưng trong lời nói có vài phần lưỡng lự. Đôi lông mày của lão già áo đen cau lên, làm ra vẻ trầm ngâm, nhưng không lập tức tỏ ra thái độ gì. Như vậy đi, sau khi chuyện này thành công, ngoại trừ thù lao lúc trước đã thương lượng xong, Lạnh nguyện ý đưa cho hai vị mỗi người thêm một viên tự ngọ minh thần đan, coi như là đền bù tổn thất do trước đó Lạnh Mộ không có nói rõ. Vì vậy đã hài lòng chưa? Lạnh Khâu thấy như vậy còn cười cười nói, nếu như Lạnh đạo hữu đã có thành ý, ta cùng đạo hữu Hộc Cốt tự nhiên sẽ không ngờ vực vô căn cứ. Lão già áo đen cười hăng hắc nói. Nữ tử áo lam cùng chậm rãi gật đầu. Vì vậy nghĩ như vậy là đúng rồi. Chỉ là một tên tiểu tu sĩ vừa mới phi thăng mà thôi, sao có thể nào đỡ được ba người chúng ta liên thủ chứ? Lạnh Khâu cười to nói, nếu như vậy liền động thủ ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lão già áo đen nói một câu xuất thủ trước tiên. Gã vùng tay, hải vực phía dưới lập tức ầm vang một tiếng, dâng lên hơn 10 cột nước vô cùng lớn. Mỗi một cột đều có kích thước vài chục trượng, như liền trời tiếp đất. Những cột nước chợt đan chéo rồi ngưng tụ hóa thành một thể, hóa thành một bàn tay chống trời khổng lồ cao chừng mấy trăm trượng, vỗ một cái phô thiên cái địa xuống chỗ đám người của Lạc Phong. Bàn tay khổng lồ còn chưa tới, một cổ cuồng phong đã ầm ầm lao đến. Các nơi trên vòng bảo hộ cấm chế kịch liệt rung rẩy, cơ hồ bị cuồng phong thổi nứt ra. Một số chỗ hơi ít cấm chế liền rắc một tiếng, trực tiếp hóa thành từng điểm ánh sáng nhọn bị phá vỡ ra. Sắc mặt của đám người Lạc Phong đại biến, đều muốn tranh né nhưng căn bản không kịp, mắt thấy bị bàn tay khổng lồ này sắp nghiền nát. Vào thời khắc này, một tiếng thét dài từ đằng xa truyền đến, nhưng chỉ trong giây lát có một đạo đồn quang màu xanh nhanh như thiểm điện bay vượt tới, thoáng một cái đã xuất hiện trước đám người Lạc Phong. Bóng người màu xanh trong hư không đánh ra một quyền, một cổ mang lực vô hình xé rách hư không, phát ra tiếng đít gào kinh thiên. Những nơi hư không đi qua, nổi lên từng vòng gần sóng mà mắt thường có thể thấy được, đập vào bàn tay nước biển khổng lồ. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bàn tay nước biển khổng lồ bị quyền lấn đánh nát, nổ tung, đào hóa thành bọt nước đầy trời, bắn ra tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Một cột sóng khí phảng phất giống như sóng cả tràn qua mọi nơi. Những nơi sóng khí đi qua đều nổi lên vòi rồng. Bất kể là đuôi đá hay cây cối khi bị cuồng phong cuốn qua, thì hoặc là vỡ vụn ra từng khúc, hoặc là biến thành bột phấn. May mắn, phụ cận không có phàm nhân, nên cũng không tạo ra thương vong gì. Ánh sáng màu xanh quanh bóng người trên không trung tiêu tán, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Thần sắc ba người Lạnh Khâu biến đổi. Tổ thần đại nhân! Mọi người trên Ôn Mông đảo vô cùng vui mừng, kêu lên, giống như hoàng hồ vì sống sót sau tai nạn. Lạc Phong cũng thở nhẹ, nhưng trên mặt lại chợt hiện ra vài phần lo lắng. Tuy rằng thực lực Hàn Lập cường đại, thế nhưng đối phương có ba vị tổ thần. Ba vị đạo hữu là cao nhân phương nào? Đến đạo Ô Mông của ta đây muốn làm gì? Hàn Lập thu hồi cánh tay, ánh mắt đảo qua ba người trên không trung, trầm giọng quát hỏi. Liệu tiền bối, ba người này là tổ thần ở các hòn đảo phụ cận khác. Đại hán áo giáp trắng đứng chính giữa là tổ thần Hàn tinh tộc, Lạnh Khâu. Lão già áo đen bên cạnh là lão tổ Lục Khôn. Nữ tử trung niên được xưng là phu nhân Hộc Cốt. Lạc Phong bay đến bên cạnh Hàn Lập, truyền âm nói. Hàn Lập nghe những điều này trong lòng khẽ động, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Lạnh Khâu đạo hữu, sự tình cùng lời người nói xem ra không giống nhau. Người này đúng là huyền tiên, không phải như người nói là loại yếu kém. Ánh mắt Lục Khôn lộ ra một tia hàn ý, nhìn về Lạnh Khâu truyền âm. Sắc mặt phu nhân Hộc Cốt cũng có chút không dễ coi. Theo ta được biết, người này phi thăng đến nay còn chưa được một năm, coi như là huyền tiên đi. Trong cơ thể pháp lực tất nhiên còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực, căn bản là không đủ gây ra hiểm nguy. Nhưng Lạnh Khâu ngược lại rất trấn định, mỉm cười truyền âm lại. Là tổ Lục Khôn cùng phu nhân Hộc Cốt nghe lời này, liếc nhìn nhau đều không nói gì. Các hạ chính là Liệu đạo hữu. Ba người chúng ta là ai, không cần phải nói. Chắc chắn là các hạ cũng có thể đoán ra. Đạo Ô Mông cùng ba nhà chúng ta chính là kẻ thù truyền kiếp. Hôm nay ba người chúng ta tới nơi đây thề diệt Lạc gia. Việc này cùng các hạ không có quan hệ. Đạo hữu tốt nhất đừng tham gia vào vùng nước đục này, lập tức rời đi đi. Trước đây vài ngày, sự tình các hạ tiêu diệt mấy tên tộc nhân của bổn tộc. Ta có thể bỏ qua chuyện xưa. Ánh mắt Lạnh Khâu lóe hàn quang, trầm giọng nói. Lạc Phong nghe những lời này liền chột dạ. Tâm thần có chút bất định, vội vàng liếc về Hàn Lập. Thần sắc đám người Lạc gia xung quanh đều đại biến. Tộc nhân lớn tuổi thì kinh sợ với tình huống trước mắt. Còn những tộc nhân trẻ tuổi hơn thì kinh sợ khi nghe Lạnh Khâu nói ra. Lạnh Khâu xưng là tổ thần. Lạnh Khâu xưng vị tổ thần là Liệu đạo hữu. Tộc nhân trẻ tuổi Lạc gia không khỏi nhớ tới trong tộc, vẫn âm thầm lưu truyền một lời đồn. Là bây giờ tổ thần cũng không phải là Lạc Mông mà là người khác. Trưởng lão trong tộc một mực nghiêm khắc phủ nhận lời đồn này, cũng nghiêm cấm tộc nhân nói chuyện. Bất quá bây giờ xem ra, việc này rất có khả năng là sự thật. Chỉ sợ là làm các hạ thất vọng rồi. Nếu như ta đáp ứng bảo hộ cho đạo Ô Mông thì sẽ không nuốt lời. Ba vị đạo hữu cứ như vậy mà thối lui đi, tránh để cho tổn thương hòa khí. Hàn Lập bình thản nói, không chút nào để ý tới lời uy hiếp trong lời nói của đối phương. Kết thúc tập 17 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.